Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 593 Thái Bình cùng Thịnh Thế. Hà Thiên Vấn, Cao Lăng Vi nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí cũng không hữu hảo. Người tốt, Cao Lăng Vi, Hà Thiên Vấn mở miệng đáp lại. Hai người từng sánh vai chiến đấu qua, nhưng quan hệ cũng không tính quá tốt, thậm chí ngay cả lời đều không có nói qua vài câu. Cao Lăng Vi chất vấn, ngươi tới nơi này bao lâu? Hà Thiên Vấn trong lòng khẽ giật mình. Lập tức, hắn lắc đầu, trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Vừa tới, khi ta tới, Thanh Sơn quân ngay tại thanh lý chiến trường. Cao Lăng Vi trầm mặc lại, không nói lời gì nữa. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Cao Lăng Vi, Hà Thiên Vấn nhẹ nhàng thở dài. Thật đáng tiếc, ngươi có ý nghĩ như vậy. Đối với chúng ta song phương mà nói, đều thật đáng tiếc. Hà Thiên Vấn lời nói ngừng lại. Hắn không cần thiết hướng nữ hài này giải thích cái gì. Hiển nhiên, nữ hài tại hỏi thăm Hà Thiên Vấn phải chăng sớm một bước trình diện. Đồng thời chính mắt thấy chiến đấu toàn bộ hành trình, nhưng lại chưa xuất thủ cứu giúp. Đối với cái này, Hà Thiên Vấn lựa chọn bao dung. Dù sao nhìn thấy này tấm tàn nhẫn tràng diện, ai tâm lý đều khó có khả năng dễ chịu. Hà Thiên Vấn có thể chịu được lấy phụ thân, thậm chí là toàn thể Tuyết Nhiên quân chỉ trích cùng chất vấn. Cõng tội phạm danh hiệu cho đến hôm nay, nội tâm của hắn đương nhiên đủ cường đại, sẽ không để ý rất nhiều chuyện. Nói trắng ra là, bất quá là bởi vì Vinh Đào Đào ở đây. Hà Thiên Vấn liền giải thích thêm một câu. Qua bên kia trò chuyện, Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói, nắm Cao Lăng Vi cái kia lạnh buốt tay ngọc, cất bước đi hướng phương Bắc. Cùng lúc đó, mấy chục cây số bên ngoài, hồn thú quân doanh trong đại trướng, Thư Hùng khó phân biệt, âm nhu tuấn Mỹ thống lĩnh Sa Giai, lúc này đang ngồi ở tảng đá trên vương tọa. Hắn xõa tóc dài, cái kia mù sương một mảnh trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng, xuyên thấu qua sợi tóc khe hở, nhìn xem trước mặt cúi đầu đứng lặng thiếu niên. Mà Sa Giai trước mặt đứng lặng thân ảnh, nó tuấn Mỹ trình độ hoàn toàn không kém hơn Sa Giai, mà lại tướng mạo bên trong chưa mang mảy may nữ tướng. Thỏa thỏa một cái thiếu niên anh tuấn từ Thái Bình, tại ngươi trong nhận thức biết, quân đội của ta đúng là không chịu được như thế. Sa Giai cưỡng chế lấy lửa giận, cái kia hơi nước trắng mịt mờ con mắt phảng phất có thể đem từ Thái Bình triệt để thôn phệ. Tan rã. Từ Thái Bình cũng không dương mắt nhìn thủ lĩnh, vẫn như cụ cúi thấp đầu, mở miệng nói, nhân loại quân đoàn liền muốn tới, mà chúng ta bây giờ đã có đầy đủ nhân thủ, làm bạn ngươi cùng một chỗ giết trở lại vòng xoáy tiết cảnh. Vì ngươi phụ mẫu báo thù, phá vỡ đế quốc kia, đây không phải là ngươi trung cực mộng tưởng a? Sa Giai ánh mắt âm trầm, ngón tay đẩy ra trên trán tóc dài, không nói một lời. Từ Thái Bình tiếp tục nói, ngươi biết nhân loại quân đoàn thực lực bao nhiêu, ngươi bản thân thể nghiệm qua, một phương này thổ địa đã chia cho Hoa Hạ, ta sinh ở nơi đó, mọc ở nơi đó, ta rõ ràng sở Hoa Hạ lý niệm là cái gì. Sa Giai, Hoa Hạ cùng Liên bang Nga phương diện khác biệt, Tuyết Nhiên quân sẽ đạp biến nơi này mỗi một tấc đất, quân đội của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ cùng gặp phải. Đến lúc đó, chúng ta thời gian dài như vậy vất vả kinh doanh, rất có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sa Giai, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Từ Thái Bình rốt cục dơ lên tầm mắt, màu đỏ tươi đôi mắt nhìn phía cái kia hơi nước trắng mịt mờ con mắt. Người gặp qua Từ Phong Hoa xuất thủ bộ dáng, chúng ta không có năng lực chống đỡ. Răng rắc, bằng đá vương tọa lan can, bị Sa Giai bóp vỡ nát. Từ Thái Bình nhìn thẳng thống lĩnh hai mắt. Ngươi đang do dự cái gì? Hay là bởi vì tham lam quấy phá? Nhìn trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ, quên đi chính mình dự tính ban đầu. Một lời nói ngữ, giống như lưỡi dao đồng dạng, đâm thẳng Sa Giai trái tim. Mà Sa Giai đôi mắt có chút trừng lớn, bỗng nhiên đứng người lên, bắt lại Từ Thái Bình cổ áo. Sách tại không trung, hồn thú đại quân tại phương Bắc lôi ra tới mấy đầu chiến tuyến, tầng tầng loại bỏ phía dưới, thời khắc đều tại mời chào lấy bị thổi ra vòng xoáy hồn thú. Nhưng tất cả những thứ này, lại bị Từ Thái Bình hình dung là cực nhỏ lợi nhỏ. Bị sách ở giữa không trung Từ Thái Bình, không có một tơ một hào dãy giụa, thậm chí ngay cả biểu lộ đều chưa từng thay đổi qua. Hắn chỉ là yên lặng nhìn xem Sa Giai. Chúng ta thắng, Tuyết Nhiên quân thắng, đều không có quan hệ. Kết quả tất nhiên là tổn thất nặng nề. Khu giảm sóc bên trong còn có phe mình thế lực nhìn chăm chăm, chờ đợi lấy chúng ta phạm sai lầm. Bọn chúng có thể hướng Bắc đào vong, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Đột phá liên bang Nga biên giới phong tỏa, một đầu đâm vào cái kia rộng lớn thiên địa, tùy ý lưu thoán. Nhưng ngươi không được. Sa Giai siết chặt Từ Thái Bình cổ áo. Ta vì cái gì không được? Từ Thái Bình, bởi vì mục tiêu của ngươi là báo thù. Chúng ta trung cực chiến trường là trong vòng xoáy đế quốc, là trong vòng xoáy trật tự. Ngươi biết, Tuyết Nhiên quân ngay tại thành lập tường vây. Lúc này không giống ngày xưa, nhân loại đã nắm giữ lĩnh vực cảm giác loại hồn kỹ. Còn muốn giống vượt qua bức tường thứ ba như vậy man thiên quá hải, không còn là sự tình đơn giản. Ngươi cuối cùng muốn vứt bỏ những cái kia thực lực thấp kém, tiềm lực thấp kém hồn thú bộ đội. Hừ, Sa Giai bỗng nhiên đem Từ Thái Bình ném xuống đất, đặt mông ngồi về trên vương tọa. Từ Thái Bình mặt không biểu tình, đứng dậy, vỗ vỗ tiết chế áo khoác bên trên cho bụi. Trước thực lực tuyệt đối, chiến thuật biển người là không có ích lợi gì. Tinh anh đoàn đội mới là chúng ta vốn liếng, là chúng ta tái tạo vòng xoáy trật tự, hủy diệt, trùng kiến đế quốc vốn liếng. Lan, Từ Thái Bình mím môi, không nói nữa, quay người rời đi, đi ra đại trướng. Từ Thái Bình ngẩng đầu, nhìn qua cái kia che hàn vụ đông dương, thật sâu thở dài. Tương đương, trong lúc bất chợt, một đạo tràn ngập mị lực giọng mũi truyền đến. Ngay sau đó, Từ Thái Bình liền cảm giác được mình bị người từ phía sau ôm. Đôi cánh tay đem hắn chăm chú vòng lấy. Từ Thái Bình thân thể cứng đờ. Đại quân trong doanh địa, rất nhiều hồn thú cũng đều thấy được thống lĩnh trước trướng một màn. Đó là một cái chưa đăng cơ niên kỷ khinh tiết cảnh nữ vương. Chính vòng quanh đại quân quân sư băng hồn dẫn. Các hồn thú còn tại nhìn, mà xương mỹ nhân lại là ôm lấy Từ Thái Bình. Dưới chân điểm nhẹ, hai người thân ảnh lướt qua, tiến nhập nơi xa một tràng băng ốc bên trong, cấp tốc biến mất tại đám người trong tầm mắt. Ô tương đương, băng ốc bên trong, một cái tuyết oán linh quấn quanh lấy xương mỹ nhân thân thể, nhẹ giọng nức nở. Nhưng đối với cái này thê thảm tiếng khóc, trong phòng hai người đều không có nửa điểm phản ứng, phảng phất đã sớm tập mãi thành thói quen. Phù phù một tiếng, Từ Thái Bình bị đặt tại trên xe trượt tuyết. Sau đó, cái kiêu uyển chuyển thân ảnh bò lên trên thân thể của hắn. Mặt chợt một chút tới gần. Bốn mắt nhìn nhau, cái trán giằng co, nồng đậm băng sắc tóc dài che đậy Từ Thái Bình toàn bộ tầm mắt. Để trong tầm mắt của hắn chỉ có thể có một đôi mắt đẹp. Dám cùng xương mỹ nhân sáng rực nhìn nhau. Quả táo nhỏ cũng coi là thật sự có tiền đồ. Không vui à. Ta băng hồn dẫn, xương mỹ nhân nhẹ nói lấy, đầu chậm rãi di động, nhẹ nhàng cọ lấy dưới thân người chóp mũi. Từ Thái Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xương mỹ nhân, mở miệng, có lẽ ngươi hẳn là đợi thêm mấy năm, đợi ta trưởng thành, đem Sa Giai thu làm nô lệ của ta, ngươi liền có thể khống chế chi quân đội này, đi mặc đồ đỏ, còn có treo lục. Từ trước đó cái kia không ai bì nổi xương mỹ nhân, bị Tư Hoa Niên thu làm hồn sủng đằng sau, hồn thú đại quân lại nghênh đón một vị xương mỹ nhân. Nàng đồng dạng cũng là hồn thú đại quân lôi ra tầng tầng lưới lọc, chỗ loại bỏ lấy được sản phẩm, có thể gặp đến. Sa Giai đến cùng vì cái gì chậm chạp không muốn rời đi? Vòng xoáy tiết cảnh là thật xuất hàng. Chỉ bất quá, cái này bị xương tiết thổi phồng lên xương mỹ nhân còn rất trẻ, thực lực còn chưa đủ mạnh. Hồn thú hình người cùng thú hình hồn thú khác nhau ngay ở chỗ này. Như Từ Thái Bình, hắn trưởng thành kỳ liền cực kỳ dài lâu. Xương mỹ nhân bộ tộc cũng giống như thế. Giống tiết tướng trúc như thế quỷ tướng quân. Một bên cọ lấy thú hình hồn thú trưởng thành phúc lợi. Một bên cọ lấy hồn thú hình người trí tuệ. Đây chính là bọ cạp đi ý. À, Từ Từ Thái Bình lại là cười lạnh một tiếng. Đợi ngươi trưởng thành, cái thứ nhất điều khiển chính là ta. Ngươi thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh băng hồn dẫn bộ tộc. Tinh thần chủng tộc đại biểu. Làm sao lại sợ ta con mắt đâu? Sương Mỹ Nhân khóe miệng mỉm cười. Nhìn thẳng cái kia một đôi con mắt màu đỏ tươi. Từ Thái Bình, thịnh thế, ngươi biết chúng ta không có kết quả. Cái tên này, có chút cố sự. Đau khổ dây dưa Từ Thái Bình đặt tên không có kết quả Sương Mỹ Nhân. Tại hồn thú đại quân cướp về nhân loại xã hội trong thư tịch. Tìm được dạng này một cái thành ngữ. Thái Bình thịnh thế. Đến tận đây, nàng liền có một kẻ nhân loại danh tự. Thịnh thế, nghe Từ Thái Bình lời nói. Sương Mỹ Nhân thịnh thế không khỏi có chút nhíu mày. Bởi vì hai người lúc này lông mi rằng co. Cho nên, khi thịnh thế nhíu mày thời điểm. Từ Thái Bình chính mình cũng bị bách đi theo thoáng nhíu mày. Thịnh thế, vì cái gì không có kết quả. Từ Thái Bình, giữa chúng ta vượt qua lấy chủng tộc. Thịnh thế nhẹ nhàng ấn một chút Từ Thái Bình bờ môi. Xa dài nhất không phản đối chính là đầu này. Đúng không? Chúng ta đại thống lĩnh, chính là vượt qua chủng tộc sản phẩm. Xương Mỹ Nhân bộ tộc, cùng xương dài nhân bộ tộc là giống nhau. Đương nhiên cũng là có giống được. Chỉ là so với giống cái mà nói càng thêm thưa thớt. Mà đối với băng hồn dẫn bộ tộc mà nói, lợi ích tối đại hóa, đương nhiên là cùng bản tộc người kết hợp, sinh hạ dòng dõi đằng sau. Người cả nhà tâm niệm đều có thể tương thông, tinh thần đều sẽ nối liền cùng một chỗ. Từ Thái Bình trầm mặc một lát, nói, có lẽ ngươi nên đi tìm hắn, như lời ngươi nói, Sa Dài mới là đại thống lĩnh. Thực lực cũng là mạnh nhất một cái kia. Niên kỷ của hắn quá lớn. Thịnh thế ngồi dậy. Đưa tay mò về bên người thút thít tuyết oán linh. Ngón tay cũng xuyên qua cái kia gần như trong suốt ra hòa. Cũng không tốt khống chế. Từ Thái Bình. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta mới học được một cái từ ngữ. Nói. Thịnh thế hoán đổi thành tiếng Trung. Sứt sẹo phát âm. Dưới một người. Dùng dưới một người để hình dung Từ Thái Bình ở trong hồn thú đại quân địa vị. Có thể nói là lại tinh chuẩn cực kỳ. Dù là lúc này, Từ Thái Bình ngạnh thực lực còn không cách nào cùng quân đoàn đỉnh tiêm chiến lực đánh đồng. Nhưng hắn nương tựa theo trí tuệ của mình cùng tài năng. Cùng Hà Thiên Vấn vụng trộm phụ trợ, cũng đứng vững vàng quân sư vị trí. Không hề nghi ngờ chính là, lúc này Từ Thái Bình đã không còn là năm đó quả táo nhỏ, thời thời khắc khắc ở trên chiến trường, tại trong quân đội sờ soạng lần mò, dã man trưởng thành hắn, đã thành thục rất nhiều, cũng tỉ như lúc này, đổi lại trước đó cái kia sinh lạnh lẽo cứng rắn thối. Đem hỉ ác biểu hiện tại trên mặt Từ Thái Bình, chỉ sợ sớm đã cùng Xương Mỹ Nhân đánh nhau, chết cũng không biết là thế nào chết, mà bây giờ, Từ Thái Bình tại nhịn, mà lại nhịn được không kiêu ngạo không tự ti. Vừa đúng, chỉ gặp Từ Thái Bình một tay chống đỡ lấy giường chiếu. Ngồi dậy, cho nên, thịnh thế đổi về thú mà nói. Cho nên, chúng ta tại sao muốn tại người nào đó phía dưới đâu? Từ Thái Bình, là ngươi, không phải chúng ta. Ta không có tạo phản ý nghĩ. Ta cũng không có đáp ứng cùng ngươi. Ách, lời còn chưa dứt. Từ Thái Bình lần nữa bị té nhào vào trên xe trượt tuyết. Từ Thái Bình, cái này có thể không phải do ngươi. Chấm ngoặc kép, thịnh thế cái kia nồng đậm băng sắc tóc dài lần nữa bao trùm Từ Thái Bình toàn bộ thế giới. Coi ta lấy tên thịnh thế thời điểm. Kết quả là đã chú định. Nhẹ giọng thì thầm ở giữa. Băng ốc bên trong, tuyết oán linh nức nở thanh âm cũng càng thê thảm. Mấy chục cây số bên ngoài. Biên giới chiến trường trên đồi núi nhỏ, Cao Lăng Vi đứng chắp tay, nhìn qua phương xa công tác thành trúc đại đội, hai mắt của nàng lại hơi có chút trống rỗng, nghe người sau lưng nói chuyện với nhau lời nói, âm thầm xuất thần, Hà Thiên Vấn, Từ Thái Bình đang cố gắng, đem hồn thú đại quân mang về vòng xoáy tiết cảnh, Vinh Đào Đào đứng sau lưng Cao Lăng Vi, một tay khoác lên nàng phụ sau trên hai tay. Trời nắm vuốt ngón tay của nàng. Trên mặt hắn lại là nổi lên một tia cười lạnh. Cái kia hồn thú đại quân động tác cần phải mau một chút. Đợi tường thành tạo dựng lên. Bọn chúng coi như không tốt tiến đến. Hà Thiên Vấn. Phi Hồng Quân đã thăm dò rõ ràng hồn thú đại quân vị trí. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Hà Thiên Vấn. Hà Thiên Vấn, hồn thú đại quân lôi ra tới binh tuyến. Cùng cụ thể vị trí chỗ ở, Phi Hồng Quân hẳn là đều tra xét xong. Đêm qua, tại hồn thú đại quân đại bản doanh phụ cận, ta phát hiện Phi Hồng Quân thân ảnh. Vinh Đào Đào khẽ nhíu mày, nói, kể từ đó, đại chiến liền muốn mở ra. Hắn không biết tổng chỉ huy sẽ có như thế nào bố cục. Nhưng theo bộ đội trinh sát Phi Hồng Quân triệt để thăm dò địch quân tình huống, trận này hùng vĩ chiến tranh rất có thể liền sẽ mở ra. Từ Tuyết Nhiên quân xuất chinh cho đến lúc này, ngắn ngủi bất quá thời gian một tuần, liền muốn đi gặm cứng rắn nhất xương cốt rồi hả? Thật đúng là làm cho người chờ mong a. Vinh Đào Đào thầm nghĩ lấy, mở ra Cao Lăng Vi trong lòng bàn tay, ngón tay miêu tả lấy lòng bàn tay của nàng Đường Vân. Ngươi lưu lại quân cờ có thể sẽ chết, không chỉ là từ Thái Bình. Yên tâm đi, Hà Thiên Vấn nói khẽ, ta không nguyện ý nhất nhìn thấy chính là các tướng sĩ tử vong. Một khi Tuyết Nhiên quân cùng hồn thú đại quân khai chiến, sẽ chỉ có nhiều người hơn hy sinh. Đưa lưng về phía hai người Cao Lăng Vi, nhìn phương xa dựng tường thành, đột nhiên mở miệng, như thế nào yên tâm? Hà Thiên Vấn nhìn về hướng nữ hài cái kia cao gầy bóng lưng, nhẹ giọng cười nói, nếu như đêm nay từ Thái Bình không thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, không cách nào thuyết phục Sa Giai trở về vòng xoáy tiết cảnh mà nói, ta sẽ động thủ. Vinh Đào Đào cúi đầu, miêu tả lấy Cao Lăng Vi lòng bàn tay đường sinh mệnh. Vậy ngươi cẩn thận một chút, Sa Giai cũng không phải cho không, tối thiểu cấp sử thi đi. Có muốn hay không ta trợ giúp? Vừa dứt lời, đưa lưng về phía hai người Cao Lăng Vi, bàn tay đột nhiên nắm chặt, nắm lấy Vinh Đào Đào ngón tay. Hiển nhiên, nàng cũng không đồng ý Vinh Đào Đào xâm nhập quân địch. Nàng hiểu rất rõ Vinh Đào Đào ám sát quân địch lãnh tụ loại chuyện này, Vinh Đào Đào tuyệt đối sẽ không dẫn đội ngũ đi, xác suất lớn sẽ lẻ loi một mình đi theo Hà Thiên Vấn cùng nhau đi tới. Thế thì không cần. Hà Thiên Vấn trên mặt hiện ra một tia tươi cười quái dị. Nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa tiểu động tác, ta còn không đến mức mang cái hồn úy đi chấp hành nhiệm vụ. Vinh Đào Đào, hắn ghét bỏ ta. Hắn có phải hay không ghét bỏ ta? Ta cùng ngươi giảng, ta hiện tại đao đều có thể vẽ ra tiết cung đến. Cự ti em đẹp trai tốt a, đặc biệt dọa người. Lên, lên. Từng đợt tiếng hét lớn truyền đến, nơi xa, các binh sĩ nhao nhao giơ tay lên, đại địa đều đang run rẩy lấy, thâm tàng lòng đất cự thạch, hỗn hợp có bùn đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cực kỳ tráng quan, Hà Thiên Vấn yên lặng nói ra, có lẽ, đợi không được tối nay, mà thanh âm của hắn, cũng là càng ngày càng xa. Đề cử hảo hữu một quyển sách ta chiến tranh tình báo tuế nguyệt. Đến từ đầu heo 7 tương đương hứng thú có thể đi nhìn xem. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.